Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, Mệnh Cùng Vận. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra dị mang, đáy lòng nổi lên gợn sóng cực lớn, tâm thần đều đang lay động. Hắn cứ việc không xác định này thần quyền tầng thứ, nhưng bởi ba đạo thần quyền đan dệt ra đến, bản thân cái này đã nói rõ cái này lạ lẫm thần quyền vị cách. Rốt cuộc có phải là vận mệnh hay không? Hứa Thanh thì thào, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Trong chớp mắt tiếp theo cái kia trong cơ thể nghi ngờ vận mệnh xa lạ thần quyền. Lóng lánh ánh sáng rực rỡ, từ Hứa Thanh trong cơ thể biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cái khắc đao. Trên đó vừa có xúc cảm thực chất, lại có cảm giác hư ảo, quỷ dị đến cực điểm. Thậm chí xuất hiện một khắc, bốn phía hư vô phảng phất đều biến có chút sền sệt. Rõ ràng bị giờ phút này đau ảnh hưởng, mà Hứa Thanh có một loại mãnh liệt cảm giác. Đại địa cũng tốt, thương khung cũng được, còn có kia vô số cỏ cây cùng với dãy núi. Tựa hồ những thứ này khắc đao đều có thể chém xuống. Một khi rơi xuống, hắn dường như có thể đi thay đổi một ít xu thế. Mà xu thế này không nằm trong phạm vi ban đầu. Cảm giác này mông lung, có chút không rõ ràng. Nội tâm Hứa Thanh suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, nhưng giống như thủy chung không cách nào hội tụ thành chân tướng. Giống như cách một tầng xa, không bắt được bản chất thần quyền của mình. Nhưng có một điểm, hắn đã có thể xác định, đại khái xác suất chính là vận mệnh thần quyền, chỉ là cùng ta chỗ nhận thức có chút bất đồng. Hứa Thanh thì thào, nội tâm sóng biển mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh, bởi vì ở hắn quá khứ kinh nghiệm cùng nhận thức bên trong, gặp qua một người thể hiện ra cùng vận mệnh tương tự thần quyền chi năng. Người này chính là Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh Thái Tử chấp trưởng vận mệnh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên từng màn năm đó nhìn thấy Tử Thanh Thái Tử xuất thủ. Cẩn thận nhớ lại, Tử Thanh là dựa vào tàn diện thượng hoang mới có thể sống lại. Như vậy thần quyền có hay không cùng tàn diện có liên quan? Về phần ta, nhục thân cũng là đến từ thượng hoang huyết nhục. Bây giờ trời xui đất khiến, cũng thu được cái này hư hư thực thực vận mệnh chi quyền. Trong này, phải chăng tồn tại một loại nào đó nhân quả, mà Tử Thanh vận mệnh chi pháp, cùng thời quang có quan hệ? Như vậy, thần quyền của ta, lại là như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn thu hồi suy nghĩ, hắn đã ý thức được, đạo thần quyền này trong cơ thể mình. Bản thân thiếu hiểu biết đầy đủ, muốn biết cụ thể, cần đối với thần quyền nhận thức càng nhiều mới được. Như vậy cùng với chính mình không có phương hướng thăm dò, hiển nhiên đi hỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sư tôn không ở đây, nhưng nữ đế ở đây, mà nữ đế thân là thần linh, và lại đã đạt tới thần đài. Đối với hắn hỏi về thần quyền, lấy được đáp án khả năng so với sư tôn nơi đó muốn càng tinh chuẩn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, thân thể mãnh liệt xông lên, tốc độ càng nhanh, hướng về thứ 10 chúa tể sơn gào thét mà đi. Trên đường, hắn không còn nghiên cứu cái này hư hư thực thực vận mệnh thần quyền, mà là một bên tẩm bổ linh hồn của mình, một bên nội thị cái khác thần quyền, âm quyền, độc cấm. Hứa Thanh so sánh đằng sau, càng thêm xác định kia hư hư thực thực vận mệnh thần quyền cường hãn. Tiếp theo, hắn đem trọng điểm đặt ở phía sau lưng mình ngọn nến hình xăm cùng với tấm mặt nạ kia bên trên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 2 ngày trôi qua. Tại tốc độ của hắn, khoảng cách thứ 10 chúa tể sơn chỉ có không đến nửa canh giờ lộ trình. Mà Hứa Thanh đối ngọn nến nghiên cứu cũng có một ít cơ bản phán đoán. Cái này ngọn nến là cùng nhục thể của ta triệt để dung hợp lại cùng nhau, giống như nó đem vật dẫn từ trước lưu ảnh ngọc giản chuyển rơi đến trên thân thể của ta. Có lẽ biện pháp di chuyển chính là đem ngọn nến đã dập tắt, mà giờ phút này nó tuy là dập tắt trạng thái, có thể cho ta cảm giác giống như có thể bị châm lửa, nhưng cần một ít đặc biệt chuẩn bị. Cụ thể, còn cần càng nhiều thời gian thăm dò cùng nếm thử. Hứa Thanh đáy lòng phân tích, đồng thời này một ngày nhiều nghiên cứu. Hắn bước đầu phán đoán này hình xăm tạm thời đối với chính mình không ngại. Về phần mặt nạ kia, Hứa Thanh cúi đầu, tay phải vừa lật, mặt nạ xuất hiện trong lòng bàn tay. Vẫn đang ngóng nhìn Hứa Thanh, giống như đang chờ đợi hắn nói ra lời cầu nguyện. Trong một ngày này, hắn ngoại trừ đối với hình xăm sau lưng nghiên cứu, cũng đang đối với cái mặt nạ này tìm tòi nghiên cứu. Chất liệu, không biết, linh tính tuy có, nhưng không đủ, nếu ta không cầu nguyện, tựa như nó sẽ vẫn đi theo. Về phần ước nguyện đại giới, mặc dù như trước không biết cụ thể, nhưng từ hắn chấp nhất đi xem nhất định rất lớn. Hứa Thanh nheo mắt, đáy lòng bình tĩnh, bởi vì cầu nguyện chỉ là hắn hấp dẫn cái mặt nạ này thủ đoạn, không phải hắn nguyên bản mục đích. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một, đó chính là đạt được nguyên nhân không dính nhân quả, cùng với nghĩ biện pháp thu hoạch. Cho nên bụi bặm màu trắng mới là trọng điểm. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt quyền bính lấp lánh, ngóng nhìn vận mệnh của mình sợi tơ. Hắn những sợi tơ kia liên lụy bát phương, rực rỡ kinh người, bên trong có như vậy mấy cái, càng là ẩn chứa khủng bố chi ý. Nhưng giờ phút này, trong những sợi tơ vận mệnh này, Hứa Thanh rõ ràng nhìn thấy bụi trắng xuất hiện, những bụi bặm này như sinh trưởng đồng dạng, trong vô thanh vô tức, ở Hứa Thanh vận mệnh sợi tơ bên ngoài chậm rãi tạo thành. Tiếp xúc mặt nạ, liền có thể để cho trong vận mệnh xuất hiện loại bụi bặm màu trắng này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ tới thần quyền vận mệnh hư hư thực thực của mình. Nếu là ta đem thần quyền này đưa vào vận mệnh sợi tơ của mình bên trong, lại sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng thâm căn cố đế trong đầu Hứa Thanh, càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng Hứa Thanh cẩn thận cân nhắc, trong mắt lộ ra quyết đoán. Thử một chút, Hứa Thanh không chần chờ, tay phải vung lên, nhất thời vận mệnh thần quyền hư hư thực thực trong cơ thể hắn bay ra. Ở trước mặt Hứa Thanh hình thành khắc đao, thẳng đến đỉnh đầu hiện lên sợi tơ vận mệnh mà đi. Trong nháy mắt sau khi đi vào, Hứa Thanh cố gắng khắc chế ý niệm cắt đứt trong đầu. Chỉ là đem khắc đao này treo ở trong sợi tơ vận mệnh của mình, để cho nó bảo trì bất động, mà ngay lúc này đao tiến vào vận mệnh bên trong, lơ lửng một cái chớp mắt. Cảnh tượng khó tin, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen, rõ ràng từ trong khắc đao tản ra, sát na bao phủ Hứa Thanh tất cả vận mệnh sợi tơ, như đem vận mệnh bao trùm. Ngay sau đó, những hạt bụi màu trắng kia toàn bộ chấn động, nhao nhao bay lên, lại bị đuổi khỏi sợi tơ vận mệnh của Hứa Thanh, toàn bộ trôi nổi ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập chút nào. Mà kế tiếp hiện lên ở Hứa Thanh toàn thân cảm giác, càng là để cho nội tâm của hắn mãnh liệt gợn sóng, như có bão táp nổ vang, thần sắc của hắn xuất hiện biến hóa hiếm có, thậm chí cả người đều sửng sốt một chút, bởi vì, ở trong cảm giác của hắn, tại một khắc kia đao tản ra quang bao trùm sợi tơ vận mệnh của mình, hắn bỗng nhiên có một loại tự thân tựa như từ trong nước chui ra, đến trên mặt nước, tự do hô hấp ảo giác, linh hồn, vô hạn tự tại, thân thể, vượt quá tự do trước kia. Thậm chí so sánh với cảm giác giờ khắc này, Hứa Thanh có loại nhận thức mãnh liệt, chính mình lúc trước, giống như vẫn sống trong hít thở không thông, sinh hoạt trong bùn lầy, có trói buộc cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác, ở không có hôm nay loại này lần đầu xuất hiện cảm giác trước. Hắn đối với quá khứ hít thở không thông cùng trói buộc, không có bất kỳ phát hiện, chỉ có so sánh mới có thể rõ ràng hơn. Phảng phất này nhất khắc, vận mệnh của hắn cuối cùng cũng bị chính mình trưởng khống. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, thật sự là loại này đối lập, để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Đồng thời, một cỗ nhận thức cũng hiện lên trong lòng, trưởng khống vận mệnh cảm giác. Hứa Thanh thì thào, cùng một thời gian, trong chớp mắt Hứa Thanh nắm giữ vận mệnh bản thân. Vọng cổ đại lục, nhiều nơi có tồn tại khác nhau, sinh ra cảm ứng. Vọng cổ đại lục, một mảnh đại vực bị hắc vụ bao phủ. Vực này, dị chất dày đặc, vượt qua vọng cổ tất cả khu vực, trong đó các loại khủng bố gào thét, không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan, mà ở nơi trung tâm nhất của sương mù đen kịt vô tận này, tồn tại một tòa thành trì thật lớn. Đây là một tòa hoàng cung. Trong hoàng cung, trong đại điện, một mảnh tĩnh mịch, trống rỗng, chỉ có ở trên hoàng tọa kia, ngồi một người, người này tuấn mỹ phi phàm, thân mặc đế bào, một tay chống trán, nhắm mắt bất động, mà ở sát na tiếp theo, hai mắt người này đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn thương khung, lông mày chậm rãi nhíu lại, thoát câu rồi. Người này nhẹ giọng thì thào, sau một lúc lâu, lông mày buông ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. A đệ, có chút ý tứ. Ngoại hải, gợn sóng phập phồng, ở chỗ sâu, mặt biển dâng lên từng cái hắc tuyến, chúng nó ở giữa không trung nhanh chóng bện, cuối cùng hình thành ngọc lưu trần khoanh chân thân ảnh. Hắn đang hấp thụ thu hoạch của mình, mà nguyên bản, tại không có triệt để hấp thu trước, hắn sẽ không tỉnh lại. Nhưng hiện tại, một loại chưa bao giờ có không hiểu chi ý, để cho hắn từ trong ngủ say thức tỉnh, hiển lộ sau, nhìn về thương khung, ta trước đây trong chuyện xưa nào đó cái vai trò, theo trong chuyện xưa biến mất, ma vũ thánh địa, thứ 10 chúa tể núi đỉnh, hóa thân Lữ Lăng tử nữ đế, mở mắt, nàng mục quang ngóng nhìn dưới núi, thần sắc kỳ dị, cho đến nửa canh giờ sau, có thanh âm từ dưới chân núi truyền đến, huyết trần tử, cầu kiến chúa tể. Nữ đế như có điều suy nghĩ, giơ tay lên nghĩ phía dưới một chảo, ngay sau đó thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Ở trước mặt nàng, một khắc hiện thân, Hứa Thanh nhanh chóng khom người cúi đầu, đang muốn mở miệng, nhưng thanh âm nữ đế, dĩ nhiên quanh quẩn, có thể để cho ta tại bí cảnh bên trong, phân thân dưới mắt, chưa từng nhìn ra manh mối. Chỉ có lúc này thần quyền mở ra một khắc, mới bị ta cảm giác. Hứa Thanh, trên người của ngươi, thần quyền này là gì a? Kỳ danh, vận mệnh. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía nữ đế. Đây chính là chuyện hắn muốn hỏi. Hôm nay bị nữ đế liếc mắt một cái nhìn ra, khát vọng trong lòng hắn đối với thần quyền càng nồng đậm. Vì thế hít sâu một hơi, cung kính mở miệng, bệ hạ, có thể giải thích nghi hoặc hay không? Nữ đế mục quang rơi vào Hứa Thanh đỉnh đầu, sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, vận mệnh, tức số mệnh cùng vận khí, là chỉ thế gian vạn vật do định số cùng biến số tổ hợp tiến hành một loại quỹ tích. Cũng là thần linh thể hệ bên trong trí cao thần quyền một trong, mà mệnh cùng vận là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mệnh là định số, chỉ quỹ tích đặc biệt, như vốn đã tồn tại từng con đường. Lúc trước chấm thành thần chi chiến, ngươi đã tận mắt nhìn thấy Tử Thanh thái tử khống chế người khác vận mệnh thủ đoạn. Chính là như vậy, vận mệnh của người khác ở trong tay Tử Thanh thái tử, thành một quyển sách, thông qua vận mệnh, hắn xem đến quá khứ, cùng thôi diễn tương lai. Cái này tương lai có thể bị thôi diễn ra vô số cái, nhưng đều là vốn là tồn tại. Hắn đem trong đó thuộc về tuyệt cảnh cái kia một cái tương lai rút ra, thay thế tất cả, từ đó cải biến cùng ảnh hưởng người khác vận mệnh. Hứa Thanh nghe đến đó, trong đầu nháy mắt hiểu ra hơn phân nửa, có một loại cảm giác rộng mở thông suốt, đồng thời tâm thần phập phồng cũng thật lớn. Trước mắt hắn hiện lên một màn Tử Thanh Thái Tử ra tay lúc trước. Thần quyền chi năng cực kỳ cường hãn, cho nên Tử Thanh Thái Tử, thông qua này thần quyền, thôi diễn ra đối thủ vô số cái tương lai xu thế. Toàn bộ đều là chân thật tồn tại, đây là định số, đồng thời, cũng là một chữ mệnh bên trong vận mệnh thần quyền. Hứa Thanh thì thào, nữ đế gật đầu, tiếp tục mở miệng, mà vận là biến số, chính là chỉ ở định số bên ngoài dấu vết. Chuẩn xác mà nói, chính là những kia khả năng sẽ bị mở ra đi ra đường mới. Nguyên bản không tồn tại tương lai con đường, thông qua may mắn cùng vận rủi giao hòa, được sáng tạo ra, vượt qua đã định phạm vi. Đây chính là biến số. Thần quyền của ngươi chính là vận bên trong vận mệnh, cũng là biến số. Hứa Thanh hít sâu một hơi, suy nghĩ vào giờ khắc này, hoàn toàn rõ ràng. Bệ hạ, ý của ngài là vận mệnh thần quyền của ta có thể mượn may mắn cùng vận rủi hóa thành hai bàn tay, đi sờ chút vận mệnh của một người, để cho ở bên ngoài đã có định số, hình thành vận mệnh mới. Nữ đế gật đầu, ngươi hiểu chính xác, ngươi cùng Tử Thanh vận mệnh thần quyền, tuy là đồng nguyên, nhưng phương hướng bất đồng, nhưng đều có thể dùng một câu để hình dung, hết thảy, đều có khả năng. Đối với định số mà nói, vô số quỹ tích vốn đã tồn tại, đều có thể trở thành hiện thực. Đối với biến số mà nói, sáng tạo ra lộ tuyến mới, thay thế nguyên bản, tự nhiên cũng là khả năng. Hứa Thanh nhắm mắt, đem lời của nữ đế ở trong lòng cẩn thận phân tích cùng hấp thu về sau, mở hai mắt ra, trong mắt hắn một mảnh thanh minh, nhẹ giọng nói, cho nên Tử Thanh Thái Tử vận mệnh thần quyền, tương tự thư tịch, bởi vì cái kia bản liền viết xong vận mệnh. Tử Thanh Thái Tử là từ bên trong lật xem, tìm được thích hợp nhất cái kia một trang, mà vận mệnh của ta thần quyền biến thành đao khắc. Tác dụng của nó, không phải đi lật xem sách vở, mà là ở trên đó, khắc ra xu thế vận mệnh mới, trở thành một trang mới. Hết chương.